Cô vợ đánh cháo, chương 406, góc truyện audio.com, núi băng tan chảy, nhà họ Hàn, Hàn Mộc Tử trở về, đúng lúc gặp được Hàn Thanh muốn ra ngoài, anh còn tưởng em sẽ ở công ty cả ngày, giọng Hàn Thanh lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô cũng không vui, Hàn Mộc Tử sừng sốt, sau đó tiến lên cười nói, sao anh biết chứ, em đã hứa với anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà. Sao không nghe lời cho được, vừa rồi chỉ là đúng lúc em định về thì có một khách hàng tới nên em ở lại nói chuyện thôi. Giờ nói chuyện xong rồi nên về nhà, nếu đàm phán không xong thì sao? Hàn Mộc Tử, anh, Hàn Thanh nhận ra mình có chút nghiêm túc, chỉ có thể dựa tay xoa chân mày đang đau đớn của mình. Em đó, cũng đã làm mẹ trẻ con rồi, đừng để anh lo lắng nữa. Động tác của anh ta khiến Hàn Mộc Tử trong nháy mắt cảm thấy anh cô cũng sẽ rất mệt. Trước kia anh ta luôn lặng lẽ gánh vác tất cả, vì cô mà làm bất kể việc gì. Nhưng bây giờ Hàn Mộc Tử lại đột nhiên phát hiện, Hàn Thanh là anh cô. Anh ta đã lớn như vậy, nhưng vẫn chưa nghĩ tới đây. Hàn Mộc Tử rũ mắt, nhẹ giọng nói, em biết anh vì tìm tung tích của em mà tốn rất nhiều công sức. Anh cũng muốn bù đắp lại những năm em chịu uất ức. Nhưng mà 5 năm qua, anh làm cho em nhiều như vậy, đã đủ rồi, sau này, có phải anh nên suy nghĩ cho bản thân không? Nghe vậy, Hàn Thanh kinh ngạc, Mộc Tú, anh cũng cần một người chăm sóc, không thể chỉ vì em mà tốn thời gian, anh có để ý ai không? Lúc này Hàn Thanh mới nhận ra Hàn Mộc Tử đang muốn làm mai cho mình. Nhưng anh ta làm gì có lòng đó chứ? Anh ta cau mày lại. Chuyện này, trước tiên đừng có gấp. Công ty anh còn có chuyện. Em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Hàn Thanh rời đi. Hàn Mộc Tử đứng yên nhìn bóng lưng anh ta. Nghĩ đến tấm lòng tiểu nhan dành cho Hàn Thanh. Bỗng nhiên cô cười lên. Thật ra, tính cách tinh quái của tiểu nhan rất xứng với người anh trai này của cô. Chỉ có điều, hai người này, hình như từ khi cô quay lại đến nay rất ít khi ở chung với nhau. Phải làm sao đây? Đột nhiên Hàn Mộc Tử thay Hàn Thanh lo lắng chuyện nửa đời sau của anh ta. Chấm, đi lên lầu, đậu nhỏ lập tức chạy tới ôm cô. Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm sao? Hàn Mộc Tử nhìn đậu nhỏ trong lòng mình. Gật đầu, hôm nay có thể ở nhà với con. Wow, vậy mẹ, chúng ta có thể chơi trò chơi không? Đậu nhỏ nói xong lại nhìn thấy băng gạc trên tay Hàn Mộc Tử. Vẻ mặt lập tức ỉu xìu. Thôi đi, tay mẹ bị thương, hôm nay để con đọc truyện cho mẹ nghe đi. Tay Hàn Mộc Tử bị thương, chỉ có thể dùng cánh tay ôm cơ thể nho nhỏ của đậu nhỏ. Cục cưng nhà chúng ta muốn thế nào cũng được. Vì vậy, đậu nhỏ đi tìm một cuốn sách kể chuyện Hàn Mộc Tử mua. Mở ra một trang, đọc cho Hàn Mộc Tử nghe. Hàn Mộc Tử ngồi yên lắng nghe, nghe một hồi, suy nghĩ của cô trôi dạt đến phương xa. Một lúc lâu, cô nghe được tiếng đậu nhỏ kêu mình. Mẹ, mẹ, Hàn Mộc Tử tỉnh táo lại, nhìn đậu nhỏ trong lòng. Mẹ, đậu nhỏ ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt cậu còn nhỏ hơn bàn tay cô. Mẹ không vui sao, cô không vui sao, một lúc lâu sau Hàn Mộc Tử mới phản ứng được, mỉm cười lắc đầu. Không đâu, thật ạ, đậu nhỏ để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy ôm mặt Hàn Mộc Tử, nếu mẹ không vui nhất định phải nói cho con biết nha. Được, Hàn Mộc Tử nhìn gương mặt vô cùng giống gương mặt người nào đó. Suy nghĩ một chút, cúi xuống ôm cậu, mẹ sẽ nói với đậu nhỏ. Vết thương của Hàn Mộc Tử nói nghiêm trọng thì cũng không phải nghiêm trọng. Ở nhà chăm sóc mấy ngày, cuối cùng cũng khá lên. Vết thương đã kết vảy, cũng có thể xuống nước, có điều còn phải bôi thuốc, hơn nữa cũng không thể nhúng nước quá lâu, tránh để lại sẹo. Sau khi vết thương lành lại, cô quay lại làm việc, mà sau khi Lâm Tinh Hỏa gửi bản hiệu đính đi, đối phương vô cùng hài lòng. Sau khi ký hợp đồng, Hàn Mộc Tử để Tiểu Nhan cầm đi công chứng, đồng thời, Lâm Thanh Thanh cũng hỏi cô bản phác thảo thế nào. Bởi vì đã hứa sẽ thay cô ấy thiết kế, nên Hàn Mộc Tử áy náy nói với cô ấy, gần đây tay cô bị thương,